là không tốt đâu. Thỉnh thoảng chơi cũng không sao, chỉ cần nhớ rõ, phải biết chắc điểm dừng, đừng để ý thắng thua. Mà thua thì thua thôi, đừng bao giờ mang tâm lý sẽ thắng lại được về. Anh chơi vài ván blackjack, có thắng có thua, đến cuối cùng còn ăn được một ván. Thấy thế là đủ rồi, anh liền dừng tay, cầm tiền thưởng đến nói với cậu, đi nào, tối nay anh sẽ mời em một chén. Giờ thì đi tìm Lan Chi thôi. Đương nhiên là cậu cả nhà họ Triệu sẽ không chơi ở sảnh công cộng rồi. Đường Kiều đến hỏi nhân viên vài câu, người ta lập tức cung kính đáp, ngài Đường, mời đi bên này. Hai người đi theo nhân viên đến một phòng VIP, mở cửa ra thì thấy Triệu Lan Chi đang ngồi ở ghế trung tâm sòng, trong lòng còn ôm một thiếu niên non rất thanh tú. Thấy họ đến, y hít mắt cười, đến rồi đấy hử. Ván bài mới đi được phân nửa, đang đến đoạn mấu chốt. Hai người im lặng ngồi xuống cạnh y, quan sát thế cục. Người cùng chơi với y non toàn là con nhà giàu, tuy số tiền cược trên bàn càng lúc càng lớn, nhưng chẳng ai tỏ ra quan tâm cả. Hết một ván, Triệu Lan Chi là người thắng đậm nhất. Y vui vẻ hôn cái chóc lên má thiếu niên trong lòng, cười nói, không tồi không tồi, chỗ tiền này để mua xe cho em nhé. Thiếu niên ngại ngùng mỉm cười, cảm ơn anh Triệu ạ. Vài kẻ ngồi cùng bàn y trêu ghẹo, anh Triệu hào phóng với tình nhân thật đấy, nói cho xe là cho xe ngay được. Y cười cười, phải đấy, cậu có muốn để tôi bao nuôi một thời gian không? Tôi cũng sẽ siêu hào phóng với cậu. Đối phương hơi xấu hổ, anh cứ thích đùa. Y tỏ ra mập mờ, tôi có đùa hay không? Cậu cứ thử thì biết, dù gì thì đối phương cũng là kẻ có tiếng tăm ở thành phố S. Bị y ngả ngớn như thế, rõ ràng là không dễ chịu gì. Hắn sầm mặt xuống, đang định phản bác thì Đường Kiều đã nắm lấy tay Oai Lan Chi. Cũng muộn rồi, để em đưa anh về. Hà, sao lại thế được? Khách của anh mới đến mà. Triệu Lan Chi đứng dậy, ấn anh xuống ghế. Nào nào, chơi một ván đi. Thắng em hưởng, thua anh chi. Anh chưa kịp đáp thì đã thấy cửa bị đẩy ra. Bước vào là một người đàn ông Tây Trang thẳng thớm, rõ ràng là miệng đang cười, nhưng vẫn làm người ta có cảm giác phải kính nể. Người nọ khẽ đảo mắt qua, thấy thiếu niên mà Triệu Lan Chi đang ôm thì hơi dừng lại. Thiếu niên lập tức thấy rùng cả mình, không khỏi rúc vào lòng y sâu hơn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Triệu Lan Chi. Sao Thẩm Tam gia lại rảnh rỗi đến đây thị sát vậy? Thẩm Ngôn khẽ cười, nghe nói cậu Triệu đến, chỉ sợ tiếp đón không chu đáo, nên tôi mới tự mình đến đây. Hừ, sao lại thế được? Tôi chơi vui lắm, Tam gia thật rất biết cách dùng người đấy. Sau này nhất định tôi sẽ thường xuyên đến đây. Rõ ràng là còn gắn bó trên cùng một chiếc giường cách đây không lâu, mà giờ gặp lại, lại có thể tỏ ra như hai người không quen biết. Đường Kiều thật không hiểu được giờ y đang nghĩ gì. Xem ra cậu Triệu đang vui vẻ lắm. Trợ lý đằng sau Thẩm Ngôn kéo ghế ra cho gã. Gã liền ngồi xuống đối diện y. Hay là thử cực với tôi xem. Hừng, y cảnh giác nhìn nụ cười của gã. Lấy gì để cực? Gã nhẹ nhàng ve vuốt cổ tay áo mình, cười nói, tôi và cậu đều không thiếu tiền, có cược cũng vô nghĩa. Cược người đi. Đường Kiều không nhịn được nói, Tam gia, cháu thấy anh Lan Chi chơi lâu cũng mệt rồi, có gì thì, anh không mệt. Y ngắt lời anh, không biết Tam gia muốn ai. Hừng, gã nhìn thẳng vào ai y giật mình, khóe môi giật giật, muốn, tôi. Gã cười nhà, xin cậu Triệu đừng tưởng ai cũng thích mình nữa. Bạn trai của cậu nhìn được lắm, đúng là loại tôi thích, để cậu ta theo tôi một đêm thì sao? Triệu Lan Chi cảm tưởng như vừa bị sỉ nhục tận mặt vậy, ý gã rõ ràng là, y còn không bằng một kẻ bị bao dưỡng. Được, y nghiến răng đáp, cược thì cược. Gã hài lòng gật đầu, đây là vụ cược giữa tôi và cậu Triệu, những người khác ra ngoài hết đi. Lời vừa nói, mọi người liền lục tục đứng dậy, nhưng Đường Kiều vẫn ngồi im chỗ cũ. Rõ ràng là muốn ở lại với Oai, mà anh không đi thì Thẩm Duy Thần cũng sẽ không đi. Cậu liếc gã một cái, nhận được một cái gật đầu rất nhẹ của đối phương. Cậu liền thì thầm bên tai Đường Kiều, em có việc phải ra ngoài, sẽ về ngay thôi. Anh đang tập trung hết vào Triệu Lan Chi nên không để ý lắm, lơ đãng gật đầu.